Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Nguyệt Ma Động. Tô Dương lập tức đi vào, phốc phốc phốc, mới vừa vặn xuất hiện tại cửa, như chút nước giống như độc dịch vung vãi tới, quả thực để Tô Dương giật mình, hắn vội vàng lui về sau ra, quá hố người. Một đống chi chu, Tô Dương bình phục một chút nỗi lòng. Cái này Nguyệt Ma Động cửa vào cũng là cái bẫy dập. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Ở bên trong khắp nơi đều là màu nâu huyễn ảnh chi chu. Những con nhện kia lại lớn lại khỏe, bụng lôi ra đến nhện con kết bè kết đội, cùng nhau phun ra độc dịch thời điểm thật sự là thật đáng sợ. Chỉ có thể vụng trộm ẩn vào đi. Tô Dương lập tức ẩn thân, sau đó lại lần vào sơn động. Lần này Tô Dương không có lọt vào chi chu nhóm độc dịch phun ra, chung quanh bò đầy huyễn ảnh chi chu. Những con nhện này không thể động, thân thể bọn họ cồng kềnh không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài sản xuất nhện con. Nhện con thọ mệnh rất ngắn, tồn tại vài phút về sau liền sẽ tiêu vong. Nhưng tiêu vong về sau huyễn ảnh chi chu thì sẽ lập tức sản xuất nhện con. Cho nên nếu là không đem huyễn ảnh chi chu giết chết, nhện con thì lại vô cùng vô tận địa nhào lên. Tô Dương không có ý định đi trêu chọc những thứ này buồn nôn ra hỏa, xuyên qua chi chu ở giữa hẹp khe nhỏ vụng trộm tiến vào đi. Sau đó một đường vào trong, bên trong hang núi này chỉ có một cái thông đạo. Trong thông đạo khắp nơi đều có nhện độc tàn phá bừa bãi. Trừ nhện độc bên ngoài còn có tóc đỏ cự nhân, tóc xanh cự nhân. Đều là chút sẽ thả độc ra hỏa. Tô Dương sợ nhất thì là loại độc tố này công kích, cho nên không dám lộ diện. Đợi đến 40 giây ẩn thân thời gian nhanh kết thúc lúc, hắn mới không thể không hiện thân. Nháy mắt kia, chung quanh nhện độc nhất thời chen chúc mà đến. Tốt ở phụ cận đây chi chu số lượng không có lối vào như vậy đông đảo. 10 cái tiểu quái đi đến phụ cận đối Tô Dương phát động công kích. Độc dịch phun đến Tô Dương trên thân, điệp ra về sau thương tổn rất cao. Mỗi giây sẽ kéo dài rơi xuống 7-80 điểm HP. Tô Dương cho mình rót một chén tiểu hồng trà. Cái này dược thủy so sánh ra sức. Mỗi giây có thể khôi phục 100 điểm lượng máu, có thể tiếp tục 60 phút thời gian, hoàn toàn có thể triệt tiêu độc dịch thương tổn. Tô Dương không có cùng những cái kia tiểu quái làm nhiều dây dưa, đi nhanh mở ra hướng về phía trước vọt mạnh, mấy phút sau liền tới đến tận cùng sơn động. Cái này Nguyệt Ma Động vậy mà không ngừng một tầng, tận cùng sơn động lại còn có một đầu nghiêng xuống phía dưới thông đạo. Tô Dương tiếp tục đi tới, rất nhanh liền tới đến Nguyệt Ma Động tầng 2, lối vào cũng chất đầy tiểu quái. Tầng này tiểu quái cũng là các loại nhện độc hồng cự nhân, lục cự nhân. Chỉ bất quá đẳng cấp hơi chút cao một chút. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì bọn gia hỏa này độc tố điệp ra thương tổn rất cao, nơi này thật đúng là cái thật tốt luyện cấp sân bãi. Tiểu quái như thế dày đặc, quần sát lời nói điểm kinh nghiệm khẳng định là siêu siêu siêu dâng đi lên. Tô Dương sử dụng ẩn thân thuật an toàn tiến vào Nguyệt Ma Động tầng 2. Sau đó tiếp tục đi đến Nguyệt Ma Động tầng 2 phần cuối về sau. Hắn lại nhìn đến một đầu nghiêng xuống phía dưới thông đạo. Dọc theo thông đạo đi đến, một cách tự nhiên đi vào Nguyệt Ma Động tầng thứ 3. Tầng thứ 3 diện tích rất nhỏ, bốn phía đều là long đong không bằng phẳng đá núi, mặt đất cũng là nham thạch vấn đề. Trong sơn động khu vực, lại có cái màu nâu xấu xí sinh vật, hắn tựa hồ không thể di động, giống tòa núi nhỏ giống như đứng ở nơi đó, màu nâu da thịt tràn đầy nếp uốn, phía trên lít nhà lít nhít khắp nơi đều là lỗ thủng. Đỉnh chóp có một khỏa phi thường lớn con mắt màu đen. Cái kia ánh mắt vô cùng sáng, nhưng là hướng ra phía ngoài nổi bật lộ ra 10 phần đáng sợ. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn quái vật. Nó lại chính là Nguyệt Ma Động bên trong bá chủ Nguyệt Ma Vương. Đinh, người phát hiện Nguyệt Ma Vương, tìm hiểu nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về Lăng Vân Thành hướng thành thủ báo cáo tin tức cũng nhận lấy khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, tiêu chí lấy Tô Dương đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về đem nhiệm vụ cho giao. Nhưng là, Tô Dương có chút không cam tâm, boss đang ở trước mắt, làm gì cũng phải có chút ý nghĩ mới được. Sau đó Tô Dương lấy ra băng diễm phượng hoàng, đi săn tiêu ký treo lên, sau đó đưa tay cũng là một tiễn bắn đi ra. Ba, Miss, nhìn đến Nguyệt Ma Vương đỉnh đầu toát ra mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Tô Dương đều muốn mắng to một câu. Chính mình 13 điểm trúng đích vậy mà như thế không góp sức. Thật sự là quá hại người tâm. Nguyệt Ma Vương, tử cấp boss, đẳng cấp 40, lượng máu 800.000. Đây là Tô Dương nhìn đến liên quan tới Nguyệt Ma Vương thuộc tính. Mẹ nó lại là cấp 40 tử cấp boss, 800.000 lượng máu quả thực. Trượt, không nói hai lời Tô Dương lập tức về sau rút lui. Hô! Một cỗ âm phong bao phủ toàn trường, đem Tô Dương toàn thân cao thấp đều phá một lần, trong nháy mắt rơi hơn 1.200 điểm HP. Trên thân càng là phụ gia trúng độc trạng thái, còn tốt Tô Dương thành công theo tầng thứ 3 thối lui đến tầng thứ 2. Tô Dương xuất hiện tại Nguyệt Ma Động tầng thứ 2, cả người hắn đều biến thành đỏ như máu. Trúng độc trạng thái để hắn tiếp tục mất máu. Bất quá tiểu hồng trà hồi máu hiệu quả đem trúng độc trạng thái tiếp tục mất máu trạng thái triệt. Tiêu, hắn điểm sinh mệnh còn có hơn 4.000. Không có tiếp tục giảm xuống cũng chưa hồi phục tới. Hơn 2.000 công kích không thể nghi ngờ. Tô Dương thở dài một hơi. Còn tốt chính mình lượng máu cao. Không phải vậy rất có thể bị Nguyệt Ma Vương trực tiếp cho dây. Nguyệt Ma Vương đẳng cấp quá cao. Hơn nữa còn là tử cấp boss. Chúng đích nhanh nhẹn thuộc tính chắc chắn sẽ không so Tô Dương kém. Đẳng cấp áp chế hiệu quả quá rõ ràng. Công kích Nguyệt Ma Vương thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều miss. Cấp 40 tử cấp boss. Công kích 1.890 đến 2.560. À, nếu như là thuần thịt hình boss liền tốt, ma pháp này quái không có cách nào cánh diều. Nguyệt Ma Vương là cấp 40 tử cấp boss, thực lực vượt qua Tô Dương quá nhiều, hơn nữa còn là loại hình ma pháp boss, càng trọng yếu là Nguyệt Ma Động tầng thứ 3 diện tích nhỏ. Tô Dương vốn là không có cách nào cánh diều. Chỉ cần đi vào Nguyệt Ma Động tầng 3 liền tiến vào Nguyệt Ma Vương bên trong phạm vi công kích. Không có người giúp Tô Dương gánh lấy. Muốn giết Nguyệt Ma Vương thật sự là thật quá khó khăn. Nếu như có thể đem ma kháng đề cao, vậy cũng hơi có chút hy vọng. Nhưng Tô Dương hiện tại ma kháng hạn mức cao nhất đều chỉ có hơn 900. Kém quá nhiều, bất quá nếu là cứ như vậy rời đi. Tô Dương vô cùng không cam tâm, cho nên các loại mặt trái trạng thái biến mất lượng máu hồi đầy về sau. Hắn lại xuống đến Nguyệt Ma Động tầng thứ 3, nhìn đến cái kia đen xì nhất đại đống. Tô Dương vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn, cái kia da hỏa nếp uốn làn da mặt có thật nhiều hầm động. Những cái kia hố trong động tựa hồ có đồ, còn giống như đang động, đi săn tiêu ký treo lên. Tô Dương đánh ra một cái phá giáp tiễn, phốc, 2016, 3.200, thương tổn rất cao, vượt qua 5.000 nhìn, nói rõ phát ra là đầy đủ. Vù vù, hắc phong gào thét, theo Tô Dương dưới chân tự nhiên cuốn lên, hơn 1.300 điểm HP biến mất, để Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Nguyệt Ma Vương đòn công kích bình thường liền để hắn không chịu nổi. Nếu là phóng thích kỹ năng vậy thì càng thêm không chịu đựng nổi. Cho nên cái này boss tạm thời là không có cách nào đối phó. Rút lui, Tô Dương cấp tốc thối lui đến Nguyệt Ma Động tầng thứ 2. thoát chiến về sau liền lấy ra quyển trục về thành lập tức trở về thành. Vội vàng chạy đến thành thủ chỗ đó, Tô Dương lập tức hướng báo cáo tình huống. Không nghĩ tới Nguyệt Ma Vương vậy mà thật phục sinh. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi tìm hiểu tin tức phi thường hữu dụng. Ta hiện tại liền đi hồi báo cho phía trên. Đinh, ngươi hoàn thành công huân nhiệm vụ Nguyệt Ma Động tin tức. Khen thưởng công huân 10.000. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương thu hoạch không tầm thường công huân khen thưởng. Theo binh nhì lên tới binh nhất, cần 100.000 công huân. Một tin tức nhiệm vụ thì khen thưởng 10%. Cái này vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ là đáng tiếc không có đem tháng kia Ma Vương xử lý. Nếu như có thể đem Nguyệt Ma Vương xử lý lời nói. Nói không chừng có thể được càng cao khen thưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.